Thần cấp đặc công hệ thống, chương 969, đem cơm nấu, góc truyện audio.com, salon bên trong, Kitagawa Haruko cùng Lý Nhược Hề song song lấy nằm ở trên giường, nhỏ giọng nói chuyện. Không biết qua bao lâu, Kitagawa Haruko ngáp một cái nói ra, Nhược Hề muội muội, cảm ơn ngươi theo giúp ta, ta buồn ngủ, ngủ trước, ngủ ngon nha. Lý Nhược Hề cũng còn buồn ngủ nói ra, tốt ngủ ngon Haruko tì tì. Cũng không lâu lắm, salon bên trong liền vang lên liên tiếp đều đều tiếng hít thở. Lại qua một hồi, Kitagawa Haruko đột nhiên động ra tay chỉ tiếp lấy mở hai mắt ra, quay đầu nhìn gần trong gang tấc Lý Nhược Hề nhìn một cái. Xác nhận Tiểu Thiên Hậu đã ngủ về sau, Kitagawa Haruko lúc này mới rón rén đi xuống giường, sau đó, mặc một thân tơ chất váy ngủ, Kitagawa Haruko đẩy cửa đi ra ngoài. Kitagawa Haruko không biết là tại hắn đi xuống phía sau giường một nháy. Mắt Lý Nhược Hề cũng mở hai mắt ra, phòng ngủ chính bên trong, Lâm Hoan đã lâm vào ngủ say trạng thái, đột nhiên một tiếng cửa mở cùm cụp. Tiếng truyền đến, vẫn còn ngủ say Lâm Hoan trong nháy mắt liền mở hai mắt ra. À, rốt cuộc đã đến sao? Lâm Hoan duy trì đưa lưng về phía cửa nằm nghiêng tư thế, nhếch miệng lên một tia trêu đùa ý cười. Lâm Hoan đã sớm đoán được Lý Nhược Hề có khả năng hơn nửa đêm vụng trộm chạy đến tìm hắn, sở dĩ hắn căn bản là không có đem cửa phòng ngủ khóa trái. Nghe được cửa phòng mở về sau, Lâm Hoan liền dự định tiếp tục trang ngủ, nhìn xem Tiểu Thiên Hậu sẽ đối với hắn làm ra cỡ nào quá phận. Cử động, tựa như Lâm Hoan đoán dạng này, đẩy ra phòng ngủ chính cửa chính là một cái dáng vẻ thướt tha mềm mại thân ảnh này rón rén đi tới về sau, quay người đóng kỹ cửa, sau đó rón. Rén đi tới bên giường, hô, hô, hô, liên tục làm ba lần hít sâu về sau, thân ảnh này rốt cục quyết định nằm trên giường, sau đó hắn thân thủ từ phía sau lưng đem Lâm Hoan ôm lấy. À, đã không kịp chờ đợi muốn đem thân thể cho ta sao? Cảm thụ được sau lưng cái kia hai đoàn A mềm mại đụng chạm, Lâm Hoan trong lòng dâng lên run sợ một hồi, bất quá hắn như cũ làm bộ ngủ say. Hắn ngược lại muốn xem, tại hắn không có cho ra đáp lại tình huống dưới, Lý Nhược Hề đến cùng sẽ làm ra cỡ nào không bị cản trở sự tình đến. Thân ảnh này đem Lâm Hoan ôm lấy về sau, hai người thân thể liền dán thật chặt ở cùng nhau, đón lấy thân ảnh này ngẩng đầu hôn vào Lâm Hoan trên cổ. Hòa à, bị mỹ nữ khinh bạc cảm giác, quả nhiên rất kích thích, cảm thụ được trên cổ truyền đến ôn nhuận xúc giác, Lâm Hoan trong lòng chính là một trận mừng. Thầm, ngay tại Lâm Hoan chờ mong Lý Nhược Hề làm ra tiến một bước cử động lúc cửa phòng ngủ lần nữa bị người đẩy ra, đồng thời một cái thanh âm không linh hô tốt ngươi quả nhiên chạy đến nơi đây. Nghe được thanh âm này sau Lâm Hoan sửng sốt một cái, bởi vì hắn đã nghe ra đứng tại cửa người nói chuyện là Lý Nhược Hề, như vậy nằm ở sau lưng hắn người chính là... Kitagawa Haruko, ta siết cái một đi không trở lại, cái này mẹ nó tình huống như thế nào, Haruko cái này tiểu ma nữ làm sao sờ đến phòng ngủ của ta bên trong tới. Lâm Hoan trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng hắn bây giờ lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, một khi hắn nói sai cái gì, làm gì sai, như vậy hậu quả sẽ phi thường đáng sợ. Hai nữ nhân chiến tranh, hắn cái này nam nhân hay là đừng mù nhúng vào. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan liền tiếp theo vờ ngủ. Cứ việc bị Lý Nhược Hề phá vỡ chuyện tốt Kitagawa Haruko nhưng không có chút nào hoảng loạn, hắn dù bận vẫn ung dung ngồi dậy, mở ra đèn ngủ sau lộ ra một cái nụ cười quyến rũ nói ra, Nhược Hề muội muội, ngươi không phải ngủ thiếp đi sao, làm sao cũng chạy tới đây. Lý Nhược Hề thở phì phò xông tới nói ra, ta biết ngươi nghĩ đối với Lâm Hoan mưu đồ làm loạn, vẫn đang ngó chừng ngươi, nơi nào còn dám ngủ. Nếu như ta ngủ thiếp đi, há không liền để ngươi. Để ngươi, để cho ta cái gì? Kitagawa Haruko cột lại hai chân, trêu khẽ trên trán tóc cắt ngang trán hỏi. Hừ, Lý Nhược Hề vốn muốn nói, ngươi liền đem Lâm Hoan ăn, có thể luôn luôn lấy thanh thuần lấy xương giới ca hát Tiểu Thiên Hậu chỗ nào nói đến ra như thế đen tối đến. Cũng không nói ra được a, vậy thì tỉ thay ngươi nói. Kitagawa Haruko vũ mị cười một tiếng tiếp. Lấy nói ra thẳng thắn giảng, ta cùng Lâm Hoan tầm đó là sớm đã có tình cảm cơ sở, hắn hôn qua ta, sờ qua ta, còn đánh qua cái mông ta, nhắc tới cũng xảo, buổi tối hôm nay hắn không chỉ có thay ta giải vây, còn đem ta từ cái kia bại hoại trên tay cứu, sở dĩ tỷ tỷ liền đối với hắn phương tâm ám hứa, vừa vặn hắn đêm nay ở chỗ này, ta liền muốn thừa cơ hội này cùng hắn đem cơm cấp nấu, giống Lâm Hoan đàn ông ưu tú như vậy a, liền nên nhanh chóng đem hắn tóm vào trong tay, miễn cho đêm dài lắm mộng, ngươi nói đúng không, Nhược Hề muội muội. Nói những lời này thời điểm Kitagawa Haruko toàn bộ hành trình mang cười, không có chút nào ngượng ngùng chi ý tức giận đến Lý Nhược Hề là nghiến răng nghiến lợi ngươi. Ngươi vô sỉ, Lâm Hoan là có vị hôn thê người, ngươi tại sao có thể làm như vậy? À, ngươi dám nói ngươi đối với Lâm Hoan, không ý nghĩ gì, Kitagawa Haruko không cam lòng yếu thế nói ra, nếu như ta không thể các ngươi lưu lại, các ngươi trở lại khu nhà ở sau sẽ làm ra chuyện gì, còn cần ta quá nhiều suy đoán sao? Tại đưa ra để Lâm Hoan cùng ngươi về khu nhà ở thời điểm, ngươi có hay không nghĩ tới Lâm Hoan là có vị hôn thê nam nhân? Ta, Lý Nhược Hề nhất thời nghẹn lời. Từ nghèo A Kitagawa Haruko cười nhạo một tiếng, tiếp lấy nói ra, được rồi, thời gian không còn sớm, ngươi tranh thủ thời gian trở về phòng nghỉ ngơi đi, không nên quấy rầy tỉ tỉ chuyện tốt. Nói xong Kitagawa Haruko liền muốn lại đi ôm lấy Lâm Hoan. Lý Nhược Hề làm sao đồng ý, chỉ nghe hắn hét lên một tiếng, hồ ly tinh, không cho phép ngươi đụng Lâm Hoan. Tiếp lấy liền chiều Kitagawa Haruko nhào tới. Kitagawa Haruko đồng dạng phát ra rít lên một tiếng, sau đó hai nữ nhân liền trên giường xoay đánh. Lên, hai nữ đều là mặc rộng rãi váy ngủ, cái này uốn éo đánh, váy ngủ liền bắt đầu trượt xuống, trong lúc nhất thời, Xuân A Quang chợt A Tiết. Chỉ là trên giường không gian vốn là nhỏ, còn nằm cái vờ ngủ Lâm Hoan, lưu cho hai nữ chiến trường thì càng cực kỳ nhỏ, cũng không lâu lắm, hai người liền đều nằm ở Lâm Hoan trên thân. Từ nóc nhà hướng xuống quan sát cũng biết nhìn thấy Lý Nhược Hề cùng Kitagawa Haruko nằm ngang trên người Lâm Hoan, hai người lẫn nhau căm tức nhìn, hai tay hai chân dây dưa tại cùng nhau, váy ngủ đã chảy xuống hơn phân nửa, lộ ra phim ảnh bạch a cơ mềm ra. Lâm Hoan nơi nào sẽ nghĩ đến thân thể của mình lại thành hai nữ xoay đánh chiến trường. Trong lúc nhất thời, ngay tại vờ ngủ hắn khổ không thể tả. Đúng lúc này, Kitagawa Haruko thét to, Lâm Hoan, ngươi còn muốn vờ ngủ tới khi nào? Ngươi lại trang nằm ngủ đi, bản, tiểu thư liền bị cái nữ nhân điên này cấp hủy khuôn mặt. Lý Nhược Hề cũng không cam chịu yếu thế hô, Lâm Hoan, ngươi mau dậy đi giúp ta. Chấm, hai nữ đều không phải là đồ đần, các nàng lại là la to lại là trên người Lâm Hoan xoay đánh, đổi thành người bình thường cũng sớm nên tỉnh, Lâm Hoan vẫn còn bảo trì tư thế không thay đổi ở đây ngủ, căn bản cũng không khoa học. Lâm Hoan bất đắc dĩ mở mắt ra, cười cười nói, đêm hôm khuya khoắt hai người các ngươi là làm gì a, hảo hảo ngủ không được sao? Kitagawa Haruko cùng Lý Nhược Hề riêng phần mình bắt lấy tóc của đối phương, lẫn nhau căm tức nhìn cùng kêu lên giống lên một câu, không được. Hai nữ gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt để Lâm Hoan cảm thấy mình thân là nam nhân tôn nghiêm nhận lấy khiêu khích. Ba ngày không đánh lên phòng bóc ngói đúng không? Lâm Hoan cười lạnh một tiếng, tiếp lấy một cái xoay người đem hai nữ chấn động rớt xuống trên giường, tiếp lấy một tay một cái đem các nàng cấp đè lại. Tiếp lấy Lâm Hoan quát các ngươi một cái là nổi danh phát thanh viên, một cái là giới ca hát tiểu thiên hậu, lại giống bát phụ ở đây xoay đánh, còn thể thống gì. Lâm Hoan một tiếng giống đem hai nữ giật nảy mình, nhất thời hai nữ cũng không dám có chút động đậy. Thấy mình bão nổi làm ra hiệu quả, Lâm Hoan nhếch miệng lên một tia đắc ý độ cong, tiếp lấy hai tay đồng thời dùng sức đem hai nữ ngã lật đi qua. Cứ như vậy, hai nữ liền đều nằm nhoài trên giường, mà Lâm Hoan liền quỳ gối hai nữ ở giữa. Nhìn trước mắt hai cô mỹ diệu thân thể, Lâm Hoan trên mặt lộ ra một tia cười tà, sau đó nâng lên hai tay, hướng phía hai nữ đĩnh A vểnh lên cái mông vỗ xuống đi. Cách chương,